Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, Trinh Phạt Thánh Giới. Trăm vạn đại quân tại Nữ Vương Chi Thành chờ xuất phát. Cuối cùng tại Cổ Mộc mệnh lệnh dưới, thanh thế thật lớn hướng về Thanh Dương Bộ Lạc bước đi. Đi vào Thánh Giới lâu như vậy, Thượng Vũ Đại Lục võ giả từ đầu đến cuối tại Tạo Vật Chi Thành tu luyện. Tu vi không ngừng đề cao, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nói đơn giản, trăm vạn trong đại quân tất cả đều đạt tới võ vương cảnh giới. Muốn tìm một cái võ sư cũng không thể. Võ thần cường giả từ hơn 10 tên đạt tới 100 tên. Võ thánh càng là đột phá 1 vạn. Về phần võ hoàng có thể nói nhiều vô số kể. Vì sao lại đề thăng nhanh như vậy? Cái này còn muốn quy công cho Cổ Mộc tấn cấp võ thần phía trên. Trước kia Tạo Vật Chi Thành thời gian cải biến chỉ là 50 lần. Bây giờ lại là gấp 100 lần. Huống hồ theo hắn thuộc tính ngưng tụ làm thất thải chân nguyên. Trực tiếp đề cao thành bên trong thuộc tính đẳng cấp. Võ giả lần nữa tốc độ tu luyện cũng là hiện lên bao nhiêu thức lên cao. Đi vào thánh giới trước, Cổ Mộc nghĩ đến dựa vào Túc Xa U Nhiên thực lực đánh du kích. Bây giờ, hắn không có ý nghĩ này, bởi vì chính như cái này đã chết nữ nhân suy nghĩ. Át chủ bài rốt cục biến thành vương bài. Trăm vạn võ vương, trăm tên võ thần, như thế quy mô. Đủ để cùng tam đại bộ lạc chống lại, coi như đối phương liên thủ, cũng có thể chính diện nhất chiến. Đã có lực lượng, liền có sĩ khí, tại Cổ Mộc xuất lĩnh dưới. Thập đại quân đoàn như đưa về sơn lâm mãnh hổ, tản ra không cùng luân ngang ngược. Quân tiên phong là Hàn Tiểu Tín xuất lĩnh Thiết Huyết Quân. Có lẽ biết Mộc thiếu gia tân hôn thê tử vẫn lạc. Bọn hắn tại cùng Thanh Dương Bộ Lạc phòng thủ tòa thành thứ nhất thành phố. Thể hiện ra để quỷ mị tộc vì đó sợ hãi sức chiến đấu. 10 vạn đại quân như một thanh sắc bén mâu. Vô tình đem sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Thanh Dương Bộ Lạc 10 vạn đại quân toàn bộ xóa bỏ. Liền liên thành hồ, vẻn vẹn chỉ dùng 1 ngày thời gian liền bị công phá. Tòa thành thứ nhất hồ bị thế như trẻ tre công phá. Cho tam đại bộ lạc mang tới rung động cực lớn. Bọn hắn cũng coi như thật sự hiểu một cái thế giới khác võ giả cường hãn. Tam đại bộ lạc nhao nhao sợ hãi. Đồng thời ý thức được đem vạn vạn năm phong ấn phá vỡ. Còn không có tiến vào đại lục tiến hành cướp đoạt. Ngược lại dẫn tới một đám lão sói xám. Chính mình thì thành mặc người chém giết con cừu nhỏ. Hối hận, bộ lạc cao tầng hối hận phát điên. Bất quá, hối hận cũng vô dụng. Sự tình đã phát sinh. Kế tiếp còn là nhanh nghĩ biện pháp ứng đối. Cho nên tại tòa thành thứ nhất hồ bị công phá về sau. Bọn hắn liên hợp lại. Nhào nhào phái binh tại trọng yếu thành trấn bày ra phòng ngự. Thượng Thanh Chi Thành ở vào bộ lạc Tây Vực. Là Thanh Dương nhất tộc lớn nhất thành trấn một trong. Từ địa hình đến xem, nơi này là binh gia vùng giao tranh, bởi vì tại thành sau là một mảnh rộng thản bình nguyên. Nếu như đại lục quân đội phá thành, tất nhiên có thể thông suốt công hướng chủ thành. Nơi đây không cho sơ thất. Thanh Dương bộ lạc đem toàn tộc gần như 7 thành binh lực bố trí ở chỗ này. Mặt khác, hai đại bộ lạc càng là phân biệt phái ra 10 vạn quân đội đến đây hiệp phòng. Thế tất yếu đem Cổ Mộc đại quân ngăn cản tại nơi này. Một ngày này, quân tiên phong Hàn Tiểu Tín đã đi tới Thượng Thanh ngoài thành 20 dặm. Sau đó hạ lệnh hạ trại điều chỉnh. Mấy ngày kế tiếp, Thiết Huyết quân đã luân phiên công phá 3 tòa thành trì. Cuối cùng chạy tới nơi này. Xa xa dẫn trước 3 đường xuất kích cái khác quân đoàn. Hàn Tiểu Tín cũng không có lỗ mãng hạ lệnh công thành. Hắn từ Túc Xa Bảo Ti trong miệng biết được. Nơi đây chính là Thanh Dương nhất tộc Yết Hầu Yếu Đạo. Địch quân khẳng định trọng binh trấn thủ. Chính mình một cái quân đoàn lực lượng ăn không xong. Sau một ngày, từ Túc Xa Bảo Ti xuất lĩnh Túc Xa quân đội cũng chạy tới nơi này. Khi hắn nhìn thấy Hàn Tiểu Tín đã trú đóng ở ngoài thành, lập tức bội phục không thôi. Tiến công Thanh Dương bộ lạc lúc Cổ Mộc chế định kế hoạch là từ hắn xuất lĩnh tộc nhân từ cánh phải công kích, Hàn Tiểu Tín thì là cánh trái, Tôn Cường làm chủ soái tỷ lệ cái khác quân đoàn chính diện tiến công. Cuối cùng địa điểm tập hợp là Thượng Thanh Chi Thành. Từ địa hình nhìn lại, hai cái cánh quân đoàn muốn đến nơi này đều muốn đi đối mặt ba cái thành trì, mà lại binh lực bố trí cùng khoảng cách tương tự. Túc Xa Bảo Ti là quỷ mị tộc tứ đại chiến tướng đứng đầu. Nghe theo Cổ Mộc mệnh lệnh về sau, hữu ý vô ý sẽ cùng Hàn Tiểu Tín tiến hành một phen đọ sức, nhìn xem đến cùng là hắn Túc Xa nhất tộc có thể tới trước đạt, vẫn là cái này mau đầu tiểu tử. Bây giờ hai quân hội hợp, chênh lệch một ngày, kết quả không cần nói cũng biết. Đây là thánh giới, là Túc Xa Bảo Ti địa bàn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Hàn Tiểu Tín chỉ là một cái ngoại tộc, lại là dị địa tác chiến, có thể tự mình nhanh một ngày, để hắn thua tâm phục miệng. Ngày thứ ba, Hàn quân xuất lĩnh cửu đại quân đoàn cũng cuối cùng chạy tới nơi này. Hắn sở dĩ chậm hai ngày, hay là bởi vì tấn công chính diện, cản ở trên đường hình thành quy mô thành trấn chừng 7-8 cái. Cổ Mộc chia ra ba đường, tiêu diệt từng bộ phận, là dự định triệt để đem Thanh Dương nhất tộc đánh tan, là dự định đánh tới chủ thành, để cái này bộ lạc không có một khối địa bàn, như thế hung hãn đuổi, đánh không phải địa bàn, đánh chính là Thanh Dương nhất tộc tự tôn. A, không, tại mấy ngày nay, hơn 10 thành trì bị công phá, không có chút nào sức chống cự, Thanh Dương bộ lạc đã không có tự tôn có thể nói, thậm chí đã bị đánh sợ. Cổ Mộc treo ở Thượng Thanh Thành giữa không trung, nhìn xuống thành bên trong chừng 100 vạn bộ lạc đại quân, cười hướng nữ nhi trong ngực nói: cha đang vì ngươi đánh thiên hạ, chờ ngươi lớn lên, thành giới mỗi một tấc đất đều là ngươi. Túc Xa U Nhiên chết đi, đối với hắn đả kích rất lớn. Cổ Tâm Di là hai người bọn họ hài tử, Cổ Mộc đối hắn cực kỳ yêu chiều, mà lại yêu chiều trình độ sẽ còn tại về sau thể hiện. Như vì nàng trải tốt hết thảy con đường, vì nàng đưa tới chí bảo, cái này nhưng làm cùng cha khác mẹ đại ca Cổ Lâm ao ước cả ngày nhao nhao nháo nói cha bất công. Quá phận yêu chiều, tổng không phải một chuyện tốt. Cổ Tâm Di trưởng thành về sau, tính cách cùng đã từng Thanh Y rất tương tự, luôn luôn vứt xuống Túc Xa bộ lạc một người chuồn đi, thậm chí thích một cái bình thường võ giả, quấn quýt chặt lấy, lại gặp đối phương xa cách, cuối cùng bởi vì võ giả bị trọng thương. Cổ Mộc biết được sau nổi trận lôi đình, tự mình đi cái này tên tiểu khốn kiếp kia, còn không có động thủ lại bị nữ nhi bảo vệ, lấy cái chết bức bách, bởi vì chuyện này dẫn phát một loạt động đất. Nếu không phải Long Linh cùng nàng mấy vị di nương kịp thời xuất hiện ngăn cản, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn gặp nạn. Đây là nói sau, tạm thời không nói. Bành bành bành, Thượng Thanh ngoài thành, Tôn Cường xuất lĩnh thập đại quân đoàn cùng Túc Xa nhất tộc chính thức bày ra quân trận. Hiển nhiên, tại chỉnh đốn vài ngày sau, bọn hắn là muốn khởi xướng công thành chiến. Chống trận thổi, kèn lệnh vang, 100 vạn đại quân đứng tại ngoài thành, bộc lộ ra một cỗ nghiêm nghị bầu không khí. Trên tường thành ngưng tụ quỷ mị tộc võ giả, bọn hắn đồng dạng tản ra khát máu chiến ý. Đây mới thực là trên ý nghĩa đại quy mô chiến tranh. Tham chiến nhân số đạt tới 200 vạn, song phương đều là có tu vi võ giả. Loại kia bầu không khí dù là võ thần phía trên Cổ Mộc cũng vì đó động dung. Hai quân đối chọi, đại chiến tùy thời bộc phát. Với tư cách quan chỉ huy tối cao, Cổ Mộc bay khỏi phiến khu vực này. Hắn dùng hành động nói cho Tôn Cường bọn người, chính mình không tham chiến, trận này cầm liền giao cho các ngươi. Hàn tướng quân, Tôn Cường đứng tại chủ soái chỉ huy khu, quát lớn, tại Hàn tiểu tín người mặc ngân bạch chiến giáp, từ rất nhiều thống soái chung đi tới. Lần này công thành chiến hắn cùng Túc Sa Bảo Ti bọn người là phó tướng. Nhất định phải nghe theo Tôn Cường mệnh lệnh, dựng lên bạo liệt trọng nỗ, nghe ta hiệu lệnh. Vâng, Hàn tiểu tín quay người rời đi, điều động dưới tay mình đem ngàn chiếc trọng nỗ đẩy lên chiến trường. Trên dây cung dựng lên bạo liệt tiễn, đầu mâu trực chỉ thượng thanh thành cửa thành, tùy tiệt chờ lấy chủ soái phát hào mệnh lệnh. Tôn Cường gặp trọng nỗ đúng chỗ, chợt vung tay lên chỉ hướng quân địch cửa thành. Hàn tiểu tín tuân lệnh, tự mình đứng tại trọng nỗ bên cạnh vung xuống nã pháo lệnh kỳ. Siêu siêu siêu, ngàn tên đi qua nghiêm ngặt huấn luyện thần tiễn thủ phát động bạo liệt tiễn. Liền thấy vô số lưu quang như mưa tên phóng tới cửa thành. Trấn thủ thượng thanh thành chủ tướng không phải người khác, chính là đã từng công kích đại lục cùng Túc Sa Bảo Ti cùng là chiến tướng Cáp Nhi Hào. Thanh Dương bộ lạc không có năng lực tác chiến tướng quân, chỉ có thể đem hắn mời đến lĩnh quân. Bày trận, ngàn viên bạo tạc tiễn như mưa đánh tới. Đã từng mắt thấy qua loại này tính sát thương vũ khí, Cáp Nhi Hạo lúc này phát ra mệnh lệnh. Bá bá bá, ngàn tên quân đoàn trưởng phi thân lên, đứng ở thành tường trên không ngưng tụ ra bình chướng, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Bành bành bành, như đạn pháo bạo tạc tiễn đánh vào bình chướng bên trên, sinh ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bởi vì đối phương sớm làm chuẩn bị, lại là ngàn tên có thể võ thánh cường giả phòng thủ, bạo liệt tiễn căn bản không có đưa đến tác dụng, cửa thành lông tóc không tổn hao. Tôn Cường cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao nơi này là Thanh Dương nhất tộc yếu địa, là chân chính quyết chiến trận, cùng trước đó công phá thành trì không phải một cái cấp bậc. Tôn Cường lần nữa hạ lệnh, ngàn tên võ thánh ra khỏi hàng, nhào nhào đi vào cấm trận, cao thủ bố trí ra các loại đại trận. Đi ra sau lực lượng toàn thân bảo tăng, khí thế bất phàm phóng tới cửa thành, ngăn cản bạo liệt tiễn. Những cái kia quân đoàn trưởng cũng tại Cáp Nhi Hạo chỉ huy hạ ra khỏi thành nghênh chiến, chân chính công phòng chiến như vậy khai hỏa, đạt được các loại cấm trận gia trì đại lục cường giả, chỗ bộc phát sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bọn hắn cùng tam đại bộ lạc võ giả đánh nhau, phối hợp các loại kiếm trận cùng chiến thuật, chỉ chốc lát công phu liền đem cục diện trưởng khống, ép với đối phương từng bước một lui trở về, cuối cùng bại lui vào thành. Tôn Cường chủ soái khu chiến kỳ lần nữa biến hóa, thê đội thứ hai võ hoàng cường giả bay ra đội ngũ, hướng về cửa thành tiến lên. Siêu mạn thiên linh lực phi vũ, bao phủ toàn bộ thiên khung. Cái này nhất định là một trận sử thi chiến dịch, cũng nhất định là võ giả tử vong nhanh nhất một ngày. Từ ban ngày đánh tới hoàng hôn, ngoài thành, trên tường thành khắp nơi có thể thấy được là thi thể. Mấy trăm vạn đại quân đối nghịch, tại trải qua mấy canh giờ giao thủ, có thể nói tử thương thảm trọng. Tướng quân, thủ không được. Thượng thanh trên cổng thành, một thiên tướng chật vật chạy tới. Giờ phút này hắn máu me khắp người, bị thương không nhẹ. Đi qua một ngày công thành, Tôn Cường xuất lĩnh trăm vạn đại quân tùy thời đều có phá thành khả năng. Đổi lấy kết quả như thế đại giới thì là tổn thương 20 vạn. Bất quá tam đại bộ lạc thảm hại hơn, ngưng tụ trăm vạn đại quân đã bỏ mình một nửa. Cáp Nhi Hạo nhìn thấy phía dưới đại lục quân đội không biết lần thứ mấy công thành, trên mặt chỉ có cười khổ. Vào hôm nay vừa mới giao chiến thời điểm hắn liền thấy rõ hình thức, cùng mạnh mẽ như vậy đại quân chống lại, căn bản không có khả năng thủ được. Chính là biết điểm này, hắn có thể làm chính là tử thủ. Bởi vì hắn là chiến tướng, là một quân nhân, hắn là nghĩ như vậy. Mặt khác hai đại bộ lạc lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn phát hiện hình thức không ổn, nhao nhao lựa chọn chạy trốn. thậm chí ngay cả mình thủ hạ đều không để ý. Ha ha ha ha, Cáp Nhi Hạo ngửa mặt lên trời cười thảm, trong con người hiện lên một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Tiếp theo đem bên hông bội kiếm lấy ra, kiên quyết nhìn về phía thiên khung, nói, thành tại người tại, thành mất ta mất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.